Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2159, Trấn Ma Liên. Phi Tiên Lĩnh, lĩnh vực này tại Xâm Đồ Lĩnh phía Nam, lãnh chúa là một cái nữ tử, nữ nhân này không có gia tộc, dựa vào một người chống đỡ lên một cái lĩnh, thủ đoạn thông thiên, chiến lực cũng phi thường khủng bố. Tại Tử Dương Đại Lục là một cái phi thường nổi danh người. Phi Tiên Lĩnh một cái thành nhỏ trong khách sạn. Tần Chiến cùng Cam Lâm chờ đợi lo lắng. Lão Quý đã đi ra đã nửa ngày, còn không có tìm hiểu tin tức trở về. Cái này khiến bọn hắn rất là lo lắng. Bọn hắn theo Băng Phong Cốc bỏ chạy Thái An Thành. Một đường rất thuận lợi. Nhị gia người lực chú ý đều chú ý Lục Ly. Còn không có đóng chú bọn hắn, các loại, chờ, chú ý đến bọn hắn lúc, bọn hắn truyền tống rất xa, mà lại đằng sau Lục Ly bị phát hiện, tất cả mọi người bị triệu tập đi bên kia truy sát Lục Ly. Bọn hắn đến Phi Tiên Lĩnh thành trì sau tự triệt để yên tâm. Nhị gia người to gan cũng không dám đến bên này thành trì giết người. Yên ổn về sau. Hai người liền nghĩ lập tức đi tìm hiểu Lục Ly tin tức. Lão Quý tại Tử Dương Đại Lục lăn lộn rất nhiều năm. Tần Chiến cùng Cam Lâm những ngày này một mực để Lão Quý ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lần nữa qua nửa ngày sau Lão Quý trở về. Một mặt nặng nề, Tần Chiến cùng Cam Lâm tâm thoáng cái sửa chữa lên. Tần Chiến vội vàng hỏi, có tin tức, ân. Lão Quý gật đầu nói. Lục sát thần bị bắt, tại Hoàng Thổ Thành bên kia hành tung của hắn bại lộ. Sau đó Xâm gia bát trưởng lão hạ lệnh truy sát, bị bắt rồi, giờ phút này bị hồn thiên huyết ưng tộc nhân mang đi. Bị bắt, Gần Chiến cùng Cam Lâm nội tâm, chìm xuống dưới, bị bắt còn có thể sống sao? Cam Lâm trầm ngâm một lát. Hỏi, hiện tại hắn còn sống đúng không? Bị mang đi. Mang đến cái nào, còn sống? Lão Quý gật đầu nói, hẳn là bị mang về hồn thiên huyết ưng tộc lĩnh vực. Tại Tử Dương Đại Lục nhất phương Bắc, ưng lĩnh, nơi đó là Tử Dương Đại Lục hồn thiên huyết ưng địa bàn. Ân các người đừng nghĩ lấy đi chặn giết, lần này hồn thiên huyết ưng tộc chỉ là tới 3 người. Nhưng 3 người đều là 8 cánh hồn thiên huyết ưng. Mà lại ưng kỳ vẫn là Tử Dương Đại Lục thành danh cường giả. 8 cánh, Tần Chiến cùng Cam Lâm lập tức giống như là xương đánh quả cả yên. 8 cánh hồn thiên huyết ưng nhưng so sánh tứ kiếp thiên thần. Ưng kỳ là thành danh cường giả, kia đoán chừng là tứ kiếp đỉnh phong. Dùng Tần Chiến cùng Cam Lâm chiến lực, đừng nói tứ kiếp võ giả. Coi như tam kiếp đỉnh phong bọn hắn cũng chơi không lại. Lão Quý liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn đi chặn giết. Đó cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Mặt khác, Lão Quý nhìn thấy hai người trong mắt vẫn là vẻ không cam lòng. Lạnh giọng nói ra, ưng nhìn có một chiếc thần hành chu. Tốc độ không thể so với truyền tống chậm nhiều ít. Các ngươi muốn đuổi theo. Chỉ có thể một đường truyền tống đi qua. Các người có nhiều như vậy thần thạch sao? Thần hành chu, hai người liếc nhau có chút kinh ngạc. Cái gì phi hành công cụ thế mà có thể so sánh truyền tống chậm một tia tam trọng thiên còn có dạng? Này dị bảo muốn biết truyền tống trận thế nhưng là nửa canh giờ tự truyền tống mấy chục tỷ dặm a. Kia là cấp cao nhất phi hành bảo vật một trong. Lão Quý ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, cảm khái nói, thần hành chu thế nhưng là thời kỳ viễn cổ bảo vật. Hủy đi một cỗ thiếu một chiếc, hiện tại nghe nói chỉ có một cái đại sư có thể chế tác được. Nhưng thần tài quá khó tìm, nghe nói 10 năm mới có thể chế tác một chiếc ra. Sở dĩ bảo vật như vậy là có tiền mà không mua được. Không phải thế lực lớn siêu cấp không có khả năng có được. Hồn thiên huyết ưng tộc mặc dù xuống dốc, nhưng năm đó dù sao cũng là thập đại viễn cổ thần tộc. Mới có được bảo vật như vậy. Ai, Tần Chiến cùng Cam Lâm thở dài, dùng trên thân hai người thần thạch, sợ là truyền tống không được quá xa, bọn hắn coi như muốn đi truy cũng đuổi không kịp a. Coi như đuổi kịp, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ quỳ trên mặt đất cùng hồn thiên huyết ưng tộc cường giả nói, cầu bọn hắn buông tha Lục Ly, các người cũng chớ gấp. Lão Quý xem hai người dáng vẻ, khuyên nhủ, đã ưng kỳ hiện tại không có giết Lục Sát Thần, có lẽ về sau liền sẽ không giết. Tổng có cơ hội, các người tiếp xuống có tính toán gì, dự định? Tần Chiến cùng Cam Lâm có chút mờ mịt. Hai người đến Tam Trọng Thiên là theo chân Lục Ly tới. Bọn hắn đều không muốn đi qua đâu, chỉ là muốn đi theo Lục Ly đi. Hiện tại cùng Lục Ly phân tán, bọn hắn tự không biết đi đâu, cũng không biết đi làm cái gì. Các người đã không có địa phương đi, không bằng đi theo ta đi. Lão Quý đôi mắt nhất chuyển, nói ra, cái này Phi Tiên Lĩnh có một cái địa phương không sai, gọi Địa Ngục Sơn, nơi đó ngư long hỗn tạp phi thường loạn, kiếm thần thạch cơ hội cũng rất nhiều. Có thần thạch các người mới có thể đi ưng lĩnh, không phải sao? Tốt. Tần Chiến cùng Cam Lâm trầm ngâm một lát, bọn hắn hiện tại không có chỗ đi, chỉ là trước tìm địa phương ở lại. Bọn hắn nhất định phải kiếm lấy đầy đủ thần thạch, sau đó nghĩ biện pháp tìm hiểu Lục Ly tình huống, đến lúc đó lại đi tìm kiếm Lục Ly. Một mảnh hoang vu đại địa bên trên, một chiếc màu hoàng kim thần châu nhanh chóng phi hành. Cái này thần châu tốc độ quá nhanh, bình thường tam kiếp võ giả sợ là đều không thể bắt được thần châu cái bóng. Cũng cảm giác một vệt kim quang hiện lên, thần châu tự biến mất tại phương xa. Cái này thần châu toàn thân kim hoàng, toàn bộ bao phủ tại một quang cháo bên trong. Thần châu tiền phương điêu khắc một cái mặt quỷ, nhìn rất là quỷ dị. Thần châu nhìn không lớn, dài không quá 10 trượng, rộng chỉ có 2-3 trượng, nhưng thần châu bên trong lại có khác động thiên. Bên trong có một cái đại điện, còn có mấy cái thiền điện, mấy trăm gian phòng, tê tương đương, trong một cái phòng. Lục Ly không ngừng hít một hơi lãnh khí, thân thể của hắn bị một loại màu đỏ sậm xích sắt trói buộc. Xích sắt kia mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích ra một loại năng lượng kỳ dị. Những năng lượng kia không chỉ là nóng bức, còn cảm giác giống như là kim đâm toàn thân, để hắn thống khổ không chịu nổi. Đây là xích sắt tại Tam Trọng Thiên rất nổi danh, gọi Trấn Ma Liên, là chuyên nghiệp dùng để trói buộc tù phạm. Chỉ cần thần lực bị phong ấn, sau đó lại dùng loại này xích sắt trói buộc, gần như rất khó đào tẩu. Trấn Ma Liên hội sẽ liên tục không ngừng truyền lại một loại năng lượng vào đây tra tấn tù phạm, để tù phạm thể lực tinh lực thời khắc đều đang tiêu hao, căn bản không có dư lực đi đào tẩu. Mà lại Trấn Ma Liên phi thường kiên cố, coi như tứ kiếp võ giả toàn thịnh thời kỳ đều rất khó tránh thoát, chớ nói chi là Lục Ly. Lục Ly thân thể bị ưng kỳ phong ấn, liền đưa tay khí lực đều không có. Đừng nói đào tẩu, hắn tự liền lớn tiếng gào thét khí lực đều không có. Hắn giống như là một đầu dòi bọ nằm dạp trên mặt đất. Thân thể có chút rung động, trên người trên mặt gân xanh từng cái nổ lên. Nhìn phá lệ dữ tợn đáng sợ, hắn đời này bị qua rất nhiều thống khổ. Hắn tiếp nhận thống khổ năng lực so với bình thường người đều mạnh hơn. Nhưng thời khắc này loại tình huống này vẫn là để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn đã hôn mê đi qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bị thống khổ bừng tỉnh. Gian phòng này là bịt kín, loại trừ Trấn Ma Liên thỉnh thoảng phát ra một đạo lờ mờ hồng quang bên ngoài, không có còn lại sáng ngời. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, an tĩnh để cho người ta nghĩ nổi điên. Hắn còn thời khắc bị dày vò lấy, có thể nghĩ hắn thời khắc này trạng thái là cỡ nào hỏng bét. Cái này mấy ngày hắn một mực đang nghĩ biện pháp tự cứu, chỉ là thần lực của hắn bị phong ấn, thần thiết vô pháp vận dụng. hư không trùng cùng cổ vương vô pháp cắn đứt xích sát. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào đào tẩu, coi như thoát khỏi trấn ma liên lại như thế nào, bên ngoài có ba cái cường đại hồn thiên huyết ưng. Cái kia ưng kỳ chiến lực quá cường đại, hắn cảm giác cùng ưng kỳ đối đầu, hắn hội sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Không nên gấp, Lục Ly cắn răng thừa nhận cái này không phải người thống khổ. Đã ưng thần không có dẫn hắn truyền tống hoặc là mở ra vực môn trở về, vậy hắn tự còn có cơ hội. Nơi này đi ưng lĩnh cần thời gian, đường xá như vậy xa xôi, vạn nhất trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn đâu, đến lúc đó hắn cơ hội liền đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.